Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chia cắt Đại Hạ Quốc. Linh Hạo Vương tiếp tục xuất thủ, công kích Đại Triệu Vương, đuổi chặt không tha, một trưởng tiếp lấy một trưởng, rầm rầm rầm, Linh Hạo Vương chi xuất thủ giống như mưa rông gió giật, chợt vang lên, chợt mà rơi, làm cho không gì sánh nổi uy hiếp. Lúc đầu Đại Triệu Vương liền nhất chiêu thất lợi, còn không có chậm quá một hơi đến. Như thế nào chống lại Linh Hạo Vương cái này khẩn la mật cổ truy kích? Ở lại nhận ba chiêu phía dưới, Đại Triệu Vương tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Linh Hạo Vương, bớt giận a, Trung Quốc chủ vội vã khuyên can, nhưng chỉ là trên đầu môi. Không người nào dám động thủ ngăn cản Linh Hạo Vương. Bạch, ở chiêu thứ 5 thời điểm, Linh Hạo Vương một đạo cường thịnh trường ánh sáng, kết kết thật thật khắp ở Đại Triệu Vương lồng ngực lên. Đại Triệu Vương thân trên, lên, tức thì xuất hiện một cái đáng sợ lỗ thủng. Linh Hạo Vương, ngươi chết không yên lành. Đại Triệu Vương co giật một tiếng. Đấu tranh hai xuống, tức thì ngã xuống đất tử vong, mà Linh Hạo Vương tắc thì là cười lạnh đứng ở mặt đất lên. Vẫn nhìn toàn trường vắng vẻ không tiếng động, tĩnh đáng sợ, tự liền bên kia hăng hái phản kháng Đại Triệu nước cao thủ cũng đều sợ hãi không dám làm tiếng. Đại Triệu Vương cái này tàn khốc thi thể đang ở trước mắt. Mọi người không nghĩ tới, Linh Hạo Vương cư nhiên ác như vậy, tận tuyệt như vậy, mà mới vừa rồi trong đại chiến, Linh Hạo Vương thực lực cũng đầy đủ bày ra, làm cho mọi người lần nữa nhìn thẳng vào Linh Hạo Vương thực lực. Cao cấp thoát phàm cảnh chính là cao cấp thoát phàm cảnh, chính là bọn họ bên trong người mạnh nhất. Linh Hạo Vương trầm nói rằng, giá trị này nguy nan thời khắc, chúng ta Nam Lĩnh liên minh chỉ có đoàn kết vững chắc mới có hy vọng chống đỡ Đông Thổ liên minh. Ta đã bị chọn làm minh chủ, sẽ vì mọi người phụ trách, tuyệt không thể cho phép có chút tiểu nhân hỏa loạn liên minh, đoạn chúng ta căn cơ. Vừa rồi Đại Triệu Vương chết bất quá là tỏ vẻ khiển trách, lấy sau ai còn dám họa loạn liên minh, cũng đừng trách bản vương không đáp ứng. Linh Hạo Vương ở thực hành chính mình thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, dùng vũ lực trấn nhiếp chư quốc, đồng thời đem lời nói đường hoàng. Chu vi quốc chủ đều là không có lên tiếng, coi như là bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Kỳ thực chỉ cần theo liền mười mấy cái quốc chủ đoàn kết lại, đối kháng Linh Hạo Vương, Linh Hạo Vương sẽ không triệt. Cao cấp thoát phàm cảnh tuy mạnh, nhưng là không qua nổi rất nhiều người vây công. Chẳng qua chuyện theo diệt Đại Triệu Vương bị giết phía trước, ai cũng không dám trước mang cái này đầu, trở thành Linh Hạo Vương cái đinh trong mắt. Mọi người đã cũng không dám nói. Chuyện này tình liền hoàn toàn dựa theo Linh Hạo Vương tiến triển tới tiến hành rồi. Ta Đại Tần Quốc chống đỡ Linh Hạo Vương cho chúng ta Nam Lĩnh liên minh minh chủ. Thời điểm mấu chốt, Đại Tần Vương kiên định đứng ở Linh Hạo Vương bên này. Đại Tần Vương mắt thấy tình thế quyết định, lập tức đứng thành hàng. Chính mình đạt được Linh Hạo Vương tín nhiệm, lấy sau cũng có thể cho chính mình Đại Tần Quốc mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Ta cũng chống đỡ Linh Hạo Vương. Đại Ngụy Vương cũng liền vội vàng kêu, chỉ sợ chính mình rơi ở phía sau Đại Tần Vương. Nguyện phụng Linh Hạo Vương cho chúng ta Nam Lĩnh liên minh minh chủ, nguyện ý nghe Linh Hạo Vương hiệu lệnh. Rất nhiều người đều là gió chiều nào theo chiều nấy người, này thì đều đi theo biểu trung tâm. Linh Hạo Vương nói ra, bản vương tuyên bố, tự này lấy về sau, Đại Triệu Quốc cùng Đại Hạ Quốc theo chúng ta Nam Lĩnh nơi xóa tên. Hai nước chi thổ địa cùng tài nguyên, Từ còn lại Vương quốc Cộng phân, Đại Triệu quốc cùng Đại Hạ quốc xóa tên. Mọi người nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi. Đại Triệu quốc cùng Đại Hạ quốc đều có hơn ngàn năm lịch sử. Bây giờ cứ như vậy bị Linh Hạo Vương một lời mà xóa tên. Đây chính là cùng Linh Hạo Vương đối kháng hậu quả. Tới lần cuối, liền chính mình Vương quốc không có biện pháp bảo toàn, mà bản chất lên, rất nhiều quốc chủ đều không khỏi vui vẻ. Nhất là những đất kia vực tới gần Đại Triệu quốc cùng Đại Hạ quốc Vương quốc quốc chủ. Lần này chia cắt Đại Triệu quốc cùng Đại Hạ quốc, tất cả mọi người có thể chia một chén súp. Linh Hạo Vương uy bức lợi dụ, cứ như vậy đám đông chỉ được dễ bảo. Linh Hạo Vương ra lệnh: "Quốc sư, ngươi trước sắp xếp người đi trước Đại Hạ quốc, tru diệt Đại Hạ Vương, khác đem Đại Hạ Vương thất hết thảy thành viên vương tộc, toàn bộ cán giết thị chúng." "Đúng." Áo bào trắng quốc sư lập tức ân bài cao thủ. Tất cả mọi người bị Linh Hạo Vương cái này lôi lệ phong hành thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn cho chấn kinh rồi, cho là thật đuổi tận giết tuyệt, không lưu nửa phần tình cảm. Muốn bên kia Đại Hạ Vương đô, thật đáng buồn, Đại Hạ Vương vẫn còn ở mong mỏi cùng trông mong bách triều đại chiến tình hình chiến đấu, nhất sau đợi đến. Cũng là nữ nhi mình bỏ mình tin tức, còn có đợi cùng với chính mình Đại Hạ quốc bị chia cắt thông báo. Linh Hạo Vương một lời, quyết định Đại Hạ quốc sinh tử. Đại Hạ Vương thất mọi người, đều muốn theo Đại Hạ Vương chết chung. Ở Đại Hạ quốc, sắp diễn ra không gì sánh được máu tanh một màn. Xuất phát, đi trước Đại Hạ quốc. Áo bào trắng quốc sư sai phái 20 danh thoát phàm cảnh cao thủ, liền muốn chỉnh giả ra phát, chợt nghe được một cái thâm trầm thanh âm tự Tử Vân địa cốc trung truyền đến: "Ta còn không đồng ý, ai dám đi ta Đại Hạ quốc?" Một tiếng này nói ra, mọi người ngây ngẩn một hồi nhi mới phản ứng được, đối với cái thanh âm này, tất cả mọi người vô cùng quen thuộc. Đây không phải là Đại Hạ quốc cái kia Lộc Vũ sao? Bạch, bạch, bạch, cơ hồ là cũng trong lúc đó, mọi ánh mắt liền quét về thanh âm ra chỗ. Thanh âm chính là tới từ Tử Vân địa cốc đấy. Này thì Tử Vân địa cốc vẫn như cũ là bị cái kia nồng nặc tử khí chướng bao phủ. Thế nhưng có thể chứng kiến hai cái thân ảnh mơ hồ đang từ bên trong chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, mọi người tâm cũng để được càng ngày càng cao. Khi mọi người xem tinh tường trước mặt nhất cái thân ảnh kia lúc, tất cả mọi người giống như là thấy được quỷ giống nhau, phát ra sợ hãi tiếng kêu. Không phải Lộc Vũ, là ai người? Cái gì, Lộc Vũ tiểu tử này lại còn không chết, hắn lại còn sống? Mọi người hầu như đều muốn lấy vì mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà tự địa cốc trung chậm rãi đi ra người chính là Lộc Vũ. Trong lòng của mọi người lật lên vạn trọng sóng lớn. Lúc trước mọi người có thể đều là thấy rõ rõ ràng ràng, Lộc Vũ nhưng là tiến vào thất vĩ thiên cầu trong động phủ. Hơn nữa phía sau mọi người còn rõ ràng nghe được thất vĩ thiên cầu đại nhân cái kia tức giận rít gào. Tất cả mọi người biết, Lộc Vũ nhất định là cũng bị thất vĩ thiên cầu đại nhân cho nuốt sống. Thế nhưng, bây giờ Lộc Vũ không phát hiện chút tổn hao nào đang ở trước mắt. Làm sao có thể a? Mọi người cảm xúc không ngừng lật đi lại. Chính là cho hắn nhóm 100 đầu óc, cũng nghĩ không thông này giữa quan hệ. Lộc Vũ xuất hiện, khiến cho không khí trong sân đều là bị kiềm hãm. Chợt nghe được Đại Tần Vương một tiếng lệ quát: "Lộc Vũ, không nghĩ tới mạng của ngươi như thế lớn. Chẳng qua ngươi không chết, vừa lúc bản vương nay ngày liền nát ngươi thi, vì con ta nhất phàm báo thù." Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Đại Tần Vương đã lôi đình xuất thủ. Vừa ra tay chính là Thế Thái Sơn áp đỉnh. Phía trước ở Tử Vân Địa Cốc trong đuổi giết, Đại Tần Vương cùng Lộc Vũ giao thủ quá. Lấy Lộc Vũ tu vi căn bản là không có biện pháp ngạnh kháng hắn công kích. Hắn chỉ cần ngăn chặn Lộc Vũ, Lộc Vũ sẽ xong đời. Hắn muốn cho Lộc Vũ lấy thống khổ nhất phương thức đi tìm chết. Đối mặt Đại Tần Vương công kích, Lộc Vũ xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Đang ở Đại Tần Vương vừa mới nhảy ra đi thời điểm, chợt nghe được một tiếng rít gào trầm trầm. Ngay sau đó một đạo bàng nhiên như núi nhỏ thân ảnh tự nồng đậm tử khí chướng trung lộ ra hiện. Hết chương.